Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Nagato con mắt. Ách thất dạ không nghĩ tới Sune thế mà như thế không bị cản trở. Đột nhiên bị Sune bế lên cũng là sững sờ. Sune đây là bởi vì kích động. Bởi vì đã thức tỉnh Mokuton, trong lòng vô cùng hưng phấn cùng kích động. Nàng cũng không có muốn nhiều như vậy. Liền trực tiếp đem thất dạ ôm Mokuton, thế nhưng là bọn hắn Senju nhất tộc biểu tượng. Đồng thời cũng là lần nữa quật khởi hy vọng. Lúc đầu Sune đều đã bỏ đi thức tỉnh Mokuton hy vọng. Chỉ là để cho nàng không có nghĩ tới là. Nàng hiện tại thế mà đã thức tỉnh Mokuton bởi vì cao hứng cùng hy vọng. Sune trực tiếp ôm lấy thất dạ. Để hắn cùng mình cùng một chỗ chia sẻ cái này loại hưng phấn. Hiện tại Sune cao hứng đã có chút không biết vì sao. Uy uy. Sune ngươi không sao chứ? Đột nhiên bị một nữ ôm. Thất dạ cũng cao hứng phi thường. Bất quá nhìn thấy Sune cái này điên cuồng bộ dáng. Thất dạ vẫn không khỏi lên tiếng nhắc nhở nói. Ách nghe được thất dạ lời nói. Sune cũng biết mình có chút thất thố. Lập tức buông lỏng ra thất dạ. Nói tiếp đi nói. Ta không sao. Cảm ơn ngươi giúp ta thức tỉnh Mokuton. Sune hiện tại cũng là một mặt đỏ bừng. Chưa từng có cùng khác phái tiếp xúc thân mật qua Sune. Bởi vì Mokuton thức tỉnh. Hôm nay thế mà ôm lấy thất dạ cái này khiến Sune không khỏi nhớ tới chính mình Genjutsu bên. Trong kinh lịch, song mặt trở nên càng thêm đỏ bừng. Ngươi không có việc gì liền tốt. Người cũng không nên câu dẫn ta. Ta thế nhưng là có vợ người. Thất dạ nhìn lấy Sune không khỏi nói. Cái gì? Hỗn đàn. Lão nương làm sao lại câu dẫn ngươi? Ngươi đi chết đi. Nghe thất dạ lời nói. Sune tính tình hỏa bạo lần nữa. Bạo phát ra. Nắm đấm liền muốn hướng về thất dạ công tới. Ba. Mặc dù tại thất dạ trợ giúp dưới. Sune thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng là nàng muốn công kích đến thất dạ vẫn còn có chút độ khó. Thất dạ khẽ vươn tay dễ dàng tiếp nhận Sune công kích. Tiểu thị nữ. Làm sao thực lực tăng lên? Liền muốn không nghe lời. Đây chính là phải bị trừng phạt. Thất dạ nhìn lấy Sune cười nói, ngươi hừ, nghe được thất dạ. Nói trừng phạt, Sune có chút khiếp đảm lui về phía sau mấy bước. Đôi mắt đẹp trừng mắt thất dạ. Trong khoảng thời gian này Sune đối với thất dạ trừng phạt nhưng là phi thường mẫn cảm. Hiện tại trên cơ bản đã tạo thành phản xạ có điều kiện tốt. Nhỏ Sune, người đi trước quen thuộc dưới trong thân thể lực lượng. Thất dạ đối Sune nói một câu. Tiếp lấy hướng về thất dạ cứu ba cái tiểu quỷ nhìn lại. Uy, ba cái tiểu quỷ, các ngươi hẳn là Nagato Yahiko cùng Konan A. Thất dạ không khỏi nói, vị đại nhân này, các ngươi nhất định là cường đại ninja. Thỉnh giáo ta ninjutsu. Yahiko trực tiếp quỳ gối thất dạ trước mặt nói. Tại Yahiko quỳ ở nơi đó thời điểm, Konan cùng Nagato cũng quỳ xuống theo. Thu các ngươi làm đồ đệ, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta đối với hắn tương đối có hứng thú. Ngươi gọi là Nagato đúng không? Đem ngươi con mắt lộ ra. Thất dạ nhìn lấy tóc đỏ Nagato không khỏi nói. Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng là muốn đào đi Nagato con mắt người sao? Nghe thất dạ lời nói. Yahiko cùng Konan kinh hãi. Một mặt sợ hãi nhìn lấy thất dạ. Mặc dù hai người bọn họ không biết Nagato con mắt đại biểu cho cái gì? Nhưng là bọn hắn gặp phải chỗ có Amegakurei đều muốn đào Nagato chán con mắt. Mà bây giờ nghe thất dạ nói đến Nagato con mắt, hai người bọn họ coi là thất dạ cũng là muốn đào đi Nagato con mắt, ha ha. Không cần phải sợ, ta sẽ không móc mắt của hắn. Nhìn thấy Konan cùng Yahiko kích động bộ dáng, thất dạ không khỏi nói. Sau đó nhìn Nagato nói, ngươi không biết ngươi con mắt là chuyện gì xảy ra. Con mắt của ta, ta không biết. Từ khi có được ký ức đến nay con mắt của ta chính là như vậy. Nhìn thấy thất dạ không giống như là người xấu, Nagato không khỏi nói, ngươi con mắt là Raigan, một loại vô cùng mạnh mắt to, có thể mang cho ngươi đến lực lượng cường đại. Thất dạ không khỏi nói, có lực lượng cường đại thật sự là quá tốt. Nagato nghe thất dạ lời nói Yahiko hưng phấn đối Nagato nói đối với bọn hắn ba cô nhi tới nói. Bọn hắn phi thường muốn có được lực lượng cường đại. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể tìm ninja bái sư. Trước hết nghe đến thất dạ nói Nagato con mắt có được lực lượng cường đại. Bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn, không nên cao hứng quá sớm. Cái này căn bản không phải ngươi con mắt, mà là người khác thả ở trên thân thể ngươi. Mà lại ngươi cũng vẻn vẹn có một khỏa. Thất dạ nhìn lấy Nagato nói tiếp nói, đây là ý gì? Nghe được thất dạ lời nói, ba người bọn họ lần nữa hướng về thất dạ nhìn lại, liền là ý tư kia. Nagato mái tóc màu đỏ đó có thể thấy được, hắn là Uzumaki nhất tộc người. Mà Uzumaki nhất tộc người là không thể nào có được Raigan, mà lại Raigan mặc dù có được lực lượng cường đại, nhưng là đây không phải hắn Raigan, mà là của người khác. Nếu như Nagato sử dụng Raigan lực lượng lời nói, kết cục sau cùng liền là tử vong. Thất dạ không khỏi nói, cái gì? Sẽ chết. Nagato, ngươi không cần sử dụng Raigan lực lượng. Conan nhìn lấy Nagato có chút bận tâm nói, không. Sai. Nagato, Yahiko cũng là có chút bận tâm nói, Nagato, ngươi nếu như muốn từ bỏ Raigan lời nói, ta có thể giúp một tay, giúp ngươi hái đến Raigan, đồng thời cho ngươi một đôi bình thường con mắt. Thất dạ không khỏi nói, không, đã đôi mắt này có được lực lượng cường đại, ta là sẽ không bỏ qua. Ta sẽ dùng này đôi mắt lực lượng thực hiện chúng ta nguyện vọng. Nagato nhìn lấy Yahiko không khỏi nói, Nagato ngươi. Nghe được Nagato lời nói, Yahiko cùng Conan hai mắt không khỏi chảy ra nước mắt. Ba người bọn hắn đều là bởi vì chiến tranh mà tạo thành cửa nát nhà tan. Bởi vậy ba người bọn họ mục tiêu là hy vọng hòa bình thế giới. Dùng lực lượng cường đại thực hiện hòa bình thế giới. Đại nhân, dạy cho chúng ta ninjutsu. Ba người lần nữa quỳ lạy tại thất dạ trước mặt không khỏi nói, không hứng thú. Người đi tìm người khác a. Thất dạ quả quyết cự tuyệt ba người bọn họ. Mặc dù Nagato có được Raigan là phục sinh Osusuki Kaguya mấu chốt, nhưng là không nên quên thất dạ cũng có được Raigan. Dựa vào thất dạ lực lượng của mình đồng dạng là có thể phục sinh Osusuki Kaguya. Ách, nghe được thất dạ từ chối không tiếp, ba người trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Các ngươi muốn học tập ninjutsu sao? Ta có thể dạy bảo các ngươi. Không biết cái gì thời điểm, Sunet đi tới thất dạ bên người. Nghe được thất dạ từ chối không tiếp dạy bảo ba người bọn hắn, Sunet nói tiếp đi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.